Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, kinh động một phương. Chuyện của sư phụ ta tha thứ ta không cách nào trả lời. Lão nhân gia ông ta từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lần này sở dĩ tìm thấy được Cố Đô tổ chức những người này tư liệu, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương chẳng biết tại sao vậy mà để mắt tới ta. Về phần có quan hệ sư phụ ta cụ thể động tĩnh, Tuân Trúc lão nhân gia ông ta yêu cầu, ta chỉ có thể hướng sư huynh của ta Ngô Thế Hùng bẩm báo. Nếu như Ngô sư huynh hắn nguyện ý nói cho các ngươi biết có quan hệ sư phụ ta tin tức, đó chính là chuyện của hắn. Đường kiếm chững chạc đàng hoàng nói bậy nói bạ, ngay cả mình đều muốn bị mình lừa. Hắn dám nói như thế, cũng là biết được Ngô Thế Hùng tại cổ hạ tông môn giới bên trong địa vị. Thậm chí bao gồm sư phụ hắn Hùng Bạch Vũ, tuy là đời trước người, nhưng dù sao đã từng là Long Hổ Đạo đạo chủ trưởng môn. Đang chú ý sắp xếp tư luận bối tông môn giới, vậy thì càng có địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cứ việc Hùng Bạch Vũ hiện tại đã tọa hóa, nhưng Hà Đông Trầm bọn người lại căn bản không rõ ràng. Đường kiếm chắc chắn chỉ cần mình nói sư phụ không muốn lộ ra, Hà Đông Trầm mấy người cũng sẽ không cưỡng bức. Dù sao thật muốn tính toán ra, Hùng Bạch Vũ vẫn là bọn hắn những người này tiền bối. Liền coi như bọn họ không phải tông môn giới người, cũng biết được Hùng Bạch Vũ loại người này tại tông môn giới tư lịch địa vị. Loại người này muốn làm gì? Chỉ cần không phải nguy hại cổ hạ cùng liên bang, bọn hắn cũng không có quyền hỏi đến quá nhiều. Hà Đông Trầm bao quát Hoàng Hổ cùng Lý Trạch Vân ba người trên mặt đều lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hoàng Hổ cau mày nhìn chằm chằm đường kiếm. Cái kia trước tiên nói một chút cụ thể tình báo đi. Được, đường kiếm cũng không do dự, trông cậy vào ba người này cứu muội muội đường duyệt duyệt. Hắn tự nhiên cũng cần biểu thị một chút thành ý, nếu không vẻn vẹn nói mà không có bằng chứng sự tình, ai mà tin? Lúc này đường kiếm liền đem biết được có quan hệ Nhiếp Lãnh Tiêu tin tức tình báo, thậm chí bao gồm đối với đêm qua cái kia lưu tù nữ nhân suy đoán, đều mảnh nói ra, biệt danh là, ô, lưu tù nữ nhân. Hư hư thực thực có thể là Nhiếp Lãnh Tiêu tại Cố Đô tổ chức liên hệ cấp trên nhân vật. Hà Đông Trầm thôi động thông tin dưới thẻ đạt một cái mệnh lệnh. Không có qua 10 phút, hắn liền ấn mở trước bàn làm việc quang não bên trong một cái phát đưa tới cặp văn kiện. Sau đó đem cặp văn kiện bên trong hình ảnh biểu hiện ra cho đường kiếm nhìn. Có phải là nữ nhân này? Đường kiếm nhìn một cái, lập tức liền thấy được lúc trước ở tại hắn nhà khách cửa đối diện lưu tù nữ nhân. Cái kia ngọt ngào mà thanh thuần tướng mạo, khiến người khá khó quên. Bất quá những này trên hình ảnh trừ phô bày nữ nhân này tại trong tân quán hoạt động một chút ảnh chụp, cũng còn đã bao hàm cái khác rất nhiều ảnh. Đường kiếm nhẹ gật đầu, Hà Đông Trầm khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy cái này gọi là, ô, nữ nhân rõ ràng vô dụng thân phận chân thật của mình. Trên tấm ảnh nữ nhân này thân phận đã tra ra, là lưu tù một mạch một cái tiểu gia tộc tộc trưởng thê tử. Tên thật gọi Đào Hoa Cốc Vẽ. Cái này Đào Hoa Cốc Vẽ căn cứ vừa mới tư liệu thu thập điều tra, tại ra hiện tại ngươi chỗ nhà khách thời điểm, còn có một cái Đào Hoa Cốc Vẽ như cũ tại gia tộc kia bên trong. Nói cách khác, trong cùng một lúc có hai cái Đào Hoa Cốc Vẽ ra hiện trên thế giới này, trong đó có một cái nhất định là giả. Đường kiếm mỉm cười nói, nhưng cái này cũng chứng minh cái này gọi là, ô, nữ nhân đích thật là tồn tại, mà lại đối phương đã dùng Đào Hoa Cốc Vẽ nữ nhân này thân phận. Chân chính Đào Hoa Cốc Vẽ chưa hẳn liền không có một chút hiềm nghi. Lại nhỏ hiềm nghi, cũng là hiềm nghi, một mực chưa từng phát biểu Lý Trạch Vân tán thưởng nhìn xem đường kiếm. Người rất nhạy cảm lại tỉnh táo, nói đến rất không tệ. Bất quá đáng tiếc chúng ta Cổ Hạ từ trước đến nay cùng Lưu Tù quan hệ không tốt lắm. Coi như cái này Đào Hoa Cốc vẽ có một chút hiềm nghi. Nhưng điểm ấy hiềm nghi cũng không đủ để chúng ta đối nàng khai thác bất luận cái gì hành động. Đường kiếm có chút buông tay, cái kia đây cũng không phải là ta có thể quan tâm sự tình. Ta chỉ có năng lực đem những tin tình báo này đưa đến. Lại không có năng lực tiếp tục áp dụng cái gì. Đối với Nhiếp Lãnh Tiêu điều tra chúng ta sẽ lập tức triển khai những tin tình báo này tin tức. Ngươi không cần đối với bất kỳ người nào lại nói ra. Về phần đối với ngươi bao quát người nhà ngươi an toàn bảo hộ, ta sẽ an bài nhân thủ. Hoàng Hổ nói, căn dặn Đường Kiếm, mấu chốt vẫn là chính ngươi a. Thực lực của ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên. Liền xem như sư phụ ngươi Hùng Bạch Vũ, cũng không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời. Chúng ta an bài người đối với ngươi tiến hành bảo hộ, cũng chưa chắc liền thật có thể để ngươi an gối không lo. Đường Kiếm yên lặng, đây là đương nhiên. Tạ tạ chi phủ đại nhân nhắc nhở của ngươi. Cái kia muội muội ta sự tình. Hoàng Hổ nhìn thoáng qua thần sắc trầm ngâm Hà Đông Trầm, đã từng đối với Đường Kiếm muội muội an bài, bọn hắn nguyên bản đều đã từng có kết luận, quyết định để Đường Kiếm tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại Đường Kiếm lấy những tin tình báo này làm điều kiện đến thỉnh cầu, xác thực xem như dựng lên một công, lại đề lên có quan muội muội Đường Duyệt Duyệt sự tình. Nếu như bọn hắn còn giả vờ như không biết, đồng thời chẳng quan tâm, vậy liền quá phận, sẽ khiến người thất vọng đau khổ. Coi như muốn ma luyện thiên tài, cũng không phải một mực gõ thúc dục. Muội muội của ngươi thụ thương chân, cần lấy màu tím ngũ tinh mọc lại thịt từ xương thẻ mới có thể triệt để trị tận gốc. Hoàng Hổ nhìn về phía Đường Kiếm nghiêm mặt nghiêm túc nói, tấm thẻ này trước mắt toàn bộ liên bang có người không cao hơn 10 cái, chúng ta Cổ Hạ có 3 cái có được nên thẻ bài người, trong đó 2 cái chưa hẳn có thể liên hệ với, coi như có thể liên hệ với cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ. Chỉ có một người khả năng có hy vọng bị chúng ta mời đến trị liệu muội muội của ngươi. Hà Đông Trầm ho khan một tiếng, mắt nhìn Đường Kiếm bổ sung câu, nhưng lấy 3 người chúng ta lão gia hỏa mặt mũi cũng chưa chắc có thể 100% mời được. Người tình báo này chúng ta sẽ lên báo, đến lúc đó nhìn có thể hay không để thượng tầng người cũng ra mặt. Nếu như sư phụ ngươi Hùng Bạch Vũ cũng có thể đi ra mặt, kia là tốt nhất rồi. Hắn bây giờ nghĩ tất đã là có ngũ tinh thể sư thực lực a. Hùng Bạch Vũ tại 20 năm trước mất tích lúc đã là tứ tinh thể sư thực lực. Hiện tại 20 mấy năm qua đi, kém nhất cũng hẳn là ngũ tinh thể sư. Đường Kiếm ngầm nói, ba lão gia hỏa này nhìn tới vẫn là muốn đánh sư phụ hắn bàn tính nha. Bất quá đối với cái này hắn cũng đã sớm lưu lại một tay. Hắn chỗ cho ra tình báo cũng chỉ là có quan hệ Nhiếp Lãnh Tiêu cùng cái kia thần bí Lưu Tù nữ nhân Cố Đô tổ chức tình báo. Nhưng có quan Dài Thiện, Bắc Tự, Linh Địa, Lúa Mộc các vùng sắp liền muốn bộc phát hố trời bạo loạn chờ tin tức, lại là căn bản chưa từng lộ ra. Hiện tại xem xét thời thế phía dưới, Đường Kiếm quyết định vẫn là đem tự mình biết hiểu một chút tình báo nhặt lấy bộ phận cũng không tính quá kinh dị, lại đủ để gây nên ba lão gia hỏa này coi trọng nói ra. Đã có thể tăng lớn mình quả cân, cũng có thể để trong này là bên trên bi kịch thoáng có thay đổi, tại không ảnh hưởng an toàn của mình điều kiện tiên quyết. Đường Kiếm cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Lúc này, Đường Kiếm liền chỉnh lý ngôn ngữ, lại lần nữa nói ra bộ phận ở kiếp trước từng phát sinh qua chân thực sự tình. Cái này có thể nói xem như sớm đem tương lai phát sinh một ít chuyện cáo chi cho Hoàng Hổ ba người. Trong đó bộ phận sự tình liên hệ dưới mắt thế cục tình trạng đều có thể liên lụy đến cùng một chỗ. Hà Đông Trầm nguyên vốn còn muốn lợi dụng ngược lại Đường Duyệt Duyệt sự tình, bức bách Đường Kiếm mời Hùng Bạch Vũ hiện thân. Kết quả nghe được Đường Kiếm cái này đột nhiên lại lần nữa ném ra bộ phận tình báo. Lập tức cả kinh kém chút từ trên ghế đứng lên. Dự Thính Hoàng Hổ cùng Lý Trạch Vân hai người cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nửa ngày qua đi, Đường Kiếm tại rách nương theo hạ đi ra Hà Đông Trầm văn phòng. Tạm thời được an bài tại phụ cận làm việc địa điểm nghỉ ngơi. Hà Đông Trầm ba người thì là lập tức đem Đường Kiếm lộ ra tin tức trình lên cao tầng. Thậm chí kinh động đến cổ hạ liên bang Duy Hòa. Đường Kiếm cũng căn bản không biết được, bởi vì hắn đưa ra một chút tình báo, cổ hạ liên bang mấy cái căn cứ thành phố thậm chí tổng mạch cao tầng đều lập tức triển khai một lần hội nghị khẩn cấp. Trận này trong hội nghị xuất hiện người từng cái đều phân lượng quyền hành 10 phần. Khách quan mà nói, Hà Đông Trầm cùng Hoàng Hổ bọn người đều xem như tư lịch còn thấp, địa vị hơi thấp. Những người này thông qua mạng ảo bình đài tụ tập tại một chỗ không gian ảo bên trong, tụ họp hội đàm, nghị luận xôn xao. Những tin tức này đều là Hùng Bạch Vũ nói ra. Phải chăng xác định Hùng Bạch Vũ người đâu? Tốt nhất lập tức đem người này tìm ra. Tin tức đoán chừng là thật. Kỳ thật chúng ta Bắc Tự bên này gần nhất tiến vào hố trời thăm dò đội đã mang đến một chút tin tức xấu. Hố trời bên kia không biết từ nơi nào chạy tới một tôn tà ác thần trì, khống chế phần lớn ngạc dân, đang nổi lên một trận nhằm vào chúng ta liên bang bên này xâm lược chiến tranh. Chúng ta Giải Thiện bên này hố trời cũng có chút ngo ngoe muốn động dấu hiệu, nhưng không đến mức giống trong tình báo nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu như Nhiếp Lãnh Tiêu đám người tin tức là thật, như vậy tình báo này có độ tin cậy liền phi thường đáng giá coi trọng. An bài một chi hắc ưng tiểu đội ngầm bên trong bảo hộ Đường Kiếm đứa nhỏ này người nhà. Về phần Đường Kiếm đứa nhỏ này an toàn của mình, ta đề nghị hướng cấp trên xin một chương Viêm Ngụy thần thẻ che chở hắn. Thân Tiêu Viêm Ngụy thần thẻ không cần thiết a, rất có cần phải. Có tấm thẻ này liền tương đương với một tam tinh thẻ sư tùy thời thiếp thân bảo hộ hắn. Mà lại nếu như Hùng Bạch Vũ gặp lại hắn, chúng ta cũng có thể lập tức biết. Cái này so bất luận kẻ nào đi theo bên cạnh hắn đều muốn có hiệu quả. Có người đi theo bên cạnh hắn, Hùng Bạch Vũ chưa chắc sẽ hiện thân. So với Đường Kiếm, Hùng Bạch Vũ người này mới là mấu chốt. Hắn đến cùng đang làm những gì? Hắn lại là như thế nào đạt được những tin tình báo này? Cái kia Đường Kiếm hắn cô em gái kia sự tình đi, sự kiện kia chỉ là chuyện nhỏ chấm ngoặc kép. Một ngày này, cổ hạ liên bang truy nã cục đối với Nhiếp Lãnh Tiêu lập tức triển khai bí mật theo dõi điều tra, đồng thời âm thầm trải rộng ra một cái lưới lớn, chuẩn bị lấy Nhiếp Lãnh Tiêu làm đột phá khẩu, bắt giữ càng nhiều tiềm ẩn tại đục con cá trong nước. Đồng thời, Giải Thiện mấy cái căn cứ khu bắt đầu liền phụ cận hố trời an toàn biện pháp tiếp tục thăng cấp tăng cường, cũng triển khai rất nhiều ưu đãi chính sách, bắt đầu hấp dẫn nơi khác cường giả tụ đến. Một loạt chỉ lệnh thông qua tầng tầng cơ quan cấp tốc hạ đạt, các loại biện pháp khua chiêng gõ trống cấp tốc áp dụng, ám lưu hung dũng. Nhưng trên xã hội tuyệt đại đa số người chung quy là mơ mơ màng màng làm hạnh phúc mộng, nguy cơ từ trước đến nay là chỉ bị số ít người biết được. Đa số người chúng sinh sống không khí đều là hạnh phúc an ổn. Nếu như khi cái này đa số người chúng hạnh phúc an ổn không khí đều bị phá hư lúc, cái kia liên bang cũng liền muốn lộn xộn. Ở đây trong cùng một ngày, rất nhiều thí sinh mong mỏi thành tích thi tốt nghiệp trung học rốt cục ra lò. Đường Kiếm cứ việc đối với tại thành tích của mình rất có lòng tin, nhưng vẫn cũ có một ít nhỏ chờ mong. Khi hắn mở ra quang não, từ trang web bên trên thẩm tra đến mình các hạng thành tích cho điểm lúc, không khỏi nhếch miệng lộ ra tiếu dung. Thí sinh Đường Kiếm, chuẩn khảo chứng hào 20.306.068.899.666. Cuộc thi cấp bậc, cao cấp nhất, cuộc thi khoa mục, hố trời thực chiến biểu hiện, 48, tài năng chỉ huy, 47, tâm lý tố chất, 50, dù sao cũng phải phân, 145, mắc điểm, 150, cuộc thi khoa mục, chế thẻ, vật liệu điều phối, 50, chế thẻ thủ pháp, 49, chế thẻ cấp bậc, 47, dù sao cũng phải phân, 146, mắc điểm 150, cuộc thi khoa mục, văn hóa, tư duy logic, 48, tư duy ốc độ, 50, văn hóa thưởng thức, 50, lý luận phán đoán, 49, dù sao cũng phải phân, 197, mắc điểm 200, cao cấp nhất mắc điểm, 500, thí sinh dù sao cũng phải phân, 488 cộng 10 bằng 498. Giang Bắc thành phố lấy được thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng đạt được thêm điểm 10 điểm. Nên điểm số đoạn đề cử ghi danh trường học, Ngọc Kinh học phủ, Trời Đều học phủ, Lam Tường học phủ, Quỷ Ước học viện, nhất cao cấp bậc mắc điểm chỉ có 500 phân. Lần này tính đến thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng thêm điểm. Đường kiếm tổng cộng cầm 498 phân điểm cao. Chênh lệch 2 phân liền mắc điểm. Thành tích như vậy, cho dù tại nhất cao cấp bậc cái này một hàng bên trong, đều có thể được xưng tụng là đứng hàng đầu. Đường kiếm lúc này trong lòng vui vẻ có thể nghĩ, dù cho đều đã có đoán trước, nhưng chân chính thành tích ra lò lúc, tâm tình còn thật là tốt. Thông tin thẻ cấp tốc chấn động, đường kiếm còn không có liên hệ phụ mẫu. Đường lâm liền đã đánh tới thông tin, huy trong thư đồng học group bạn học bên trong, càng là có không ít người tại ai hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.